Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Mưu Đồ Hồng Vân. Cứ như vậy, Thẩm Về mang theo Hổ Nữ cùng một chỗ hướng ngoài Tam Thập Tam Thiên mà đi. Hỗn độn mặc dù hung hiểm, nhưng là đối với bọn hắn hai cái chuẩn thánh tới nói tự nhiên không tính là gì. Bởi vậy, trên đường đi, Hổ Nữ cái miệng đó có thể nói là không ngừng qua. Một hồi, "Uy, Thẩm Về, nữ oa nương nương có phải là rất đẹp đẽ, đặc biệt ung dung, đặc biệt uy nghiêm?" Thẩm Về biểu thị không nghĩ để ý đến nàng. Sau đó lại một lát sau, "Nữ oa nương nương nhất định là một cái ý chí chúng sinh, tâm hệ thiên hạ, đặc biệt vĩ đại một người a." Thẩm Về biểu thị vẫn là không nghĩ để ý đến nàng. Chỉ là, nhìn vẻ mặt hoa si Hổ Nữ, Thẩm Về rất hiếu kỳ. Nếu để cho vị này Tây Vương Mẫu biết nữ hoa kỳ thật chính là một cái đậu bì, nàng sẽ phản ứng ra sao đây? Chẳng qua như vậy mình sẽ bị nữ hoa tỷ tỷ đánh chết à? Suy nghĩ lung tung ở giữa, Hoa Hoàng Thiên đến, Thiên Cung, theo Thiên Đình thành lập, cùng Vu tộc đối chọi gay gắt, Vu yêu ở giữa xung đột trong đoạn thời gian này khó tránh khỏi trở nên càng thêm kịch liệt. Lăng Tiêu Điện, những ngày này, chúng ta cùng Vu tộc xung đột càng ngày càng nhiều. Đế Tuấn thanh âm trong điện vang lên, hắn nhìn xem đang ngồi mấy người, nói, mấy vị đạo hữu có thể có ý nghĩ gì? Tòa bên trong, Côn Bằng cùng Phục Hy đều là cau mày. Không nói gì, mặc dù bây giờ Thiên Đình bởi vì có Côn Bằng gia nhập mà thực lực đại trướng, nhưng là nếu là hiện tại liền cùng Vu tộc khai chiến, bọn họ cũng không có lượng quá lớn nắm. Dù sao, lần trước Vu yêu cuộc chiến, thế nhưng là lấy bọn họ thảm bại kết thúc, Côn Bằng gia nhập có lẽ có thể để bù đắp chênh lệch của song phương. Nhưng là khoảng cách triệt để chiến thắng Vu tộc lại còn kém xa lắm. Thấy thế, Đế Tuấn cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hỏi, Thái Nhất, trước đó ta để ngươi làm sự kiện kia như thế nào? Khẽ lắc đầu, Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta phái người đi lôi kéo các nàng, thậm chí còn tự mình đi rồi một chuyến, nhưng lại liền người đều không thấy, chớ nói chi là lôi kéo được. Nghe vậy, Đế Tuấn chau mày, như vậy sao? Hắn có chút hơi khó. Đối phương đã liền cơ hội gặp mặt cũng không cho. Nghĩ muốn cùng kết thành đạo lữ thì càng là cơ hội mong manh. Côn Bằng cùng Phục Hy cũng là biết Đông Hoàng Thái Nhất đi làm sự tình. Lúc này nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Nếu như Thiên Đình có thể lại nhiều hai tên chuẩn thánh, như vậy lại đối đầu Vu tộc phần thắng không thể nghi ngờ sẽ cao hơn rất nhiều. Đương nhiên, Côn Bằng hiện tại cũng không biết hắn lần trước gặp được Hy Hòa cùng Thường Hy chính là Đế Tuấn. Trong miệng hai vị kia thái âm tinh đại năng, nếu không, hắc hắc hắc hắc, thất vọng sau khi, Côn Bằng không khỏi cảm khái nói, chỉ tiếc nữ oa nương nương tuy là ta Thiên Đình oa hoàng, nhưng lại không nhúng tay vào yêu tộc sự tình. Nếu không ta yêu tộc nhiều một vị thánh nhân, kia Vu tộc lại là thua không nghi ngờ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Đế Tuấn sắc mặt hơi đổi, giống như là nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, ta Thiên Đình chưa hẳn lại không thể có một vị thánh nhân. Đế Tuấn để mấy người đều là sửng sốt một chút, Phục Hy càng là nhíu mày. Đế Tuấn đạo hữu, tiểu muội nàng lắc đầu. Đế Tuấn nói, Phục Hy đạo hữu lại là hiểu ý sai rồi. Ta nói như vậy, lại không phải là muốn nghĩ cách để nữ oa nương nương xuất thủ. Nữ oa nương nương là thánh nhân không giả, nhưng là trong thiên địa này, có thể thành thánh lại không chỉ nương nương một cái. Côn Bằng đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, chẳng qua lập tức liền lắc đầu nói, Đế Tuấn đạo hữu nói thế nhưng là kia Tam Thanh còn có Phương Tây hai người. Chỉ là, không nói đến bọn họ chưa thành thánh, chỉ nói bọn họ chính là đạo tổ môn hạ, muốn kéo lũng bọn họ, chỉ sợ có chút khó khăn. Khẽ lắc đầu, Đế Tuấn nói, cầu người không bằng cầu mình, đạo hữu chớ có đã quên, trừ bọn họ ra, vẫn còn có một người được kia danh xưng đại đạo chi cơ. Có được có thể thành thánh hồng mông tử khí. Nghe vậy, mấy người liếc nhau, trong miệng đồng thời phun ra một cái tên. Hồng Vân, Côn Bằng càng là trao mày. Đối với Hồng Vân, hắn nhưng là không có ấn tượng gì tốt. Ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, hắn mặc dù cùng Đế Tuấn, Thái Nhất có chút xung đột, nhưng muốn nói cùng ai kết nhân quả lớn nhất, kia không hề nghi ngờ chính là Hồng Vân. Đây chính là thánh vị chi tranh. Mặc dù hắn cũng rõ ràng, thiên đạo ở trên, coi như không có Hồng Vân, hắn cũng chưa chắc có thể được thánh vị, nhưng là hết thảy chung quy là từ Hồng Vân mà lên. Lại thêm, tương tự mất thánh vị, Hồng Vân còn phải một đạo hồng mông tử khí, hắn lại là không có gì cả, liền xem như lòng dạ cho dù tốt, cũng không có khả năng thờ ơ. Huống chi, hắn Côn Bằng vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Thần sắc một phen biến ảo, Côn Bằng nói, Đế Tuấn đạo hữu thế nhưng là cố ý lôi kéo kia Hồng Vân. Nhìn xem Côn Bằng không khỏi thần sắc, Đế Tuấn lại là lắc đầu, không nói đến hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta lôi kéo. Chỉ nói hắn cùng yêu sư ân oán, ta liền sẽ không dâng lên phần tâm tư này. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Côn Bằng tâm bên trong lập tức dễ chịu rất nhiều. Chỉ là, đã không phải muốn lôi kéo Hồng Vân, kia Đế Tuấn nói những này là vì cái gì? Đồng dạng nghi hoặc còn có Phục Hy, chỉ nghe hắn nói, kia Đế Tuấn đạo hữu là ý gì? Đối mặt mấy người nghi hoặc, Đế Tuấn trầm giọng nói, cầu người không bằng cầu mình, hồng mông tử khí chính là đại đạo chi cơ. Có được có thể thành thánh, nữ hoa nương nương thành thánh đã chứng minh điểm này. Đạo tổ tổng cộng chia làm ra 7 đạo hồng mông tử khí. Tam Thanh, phương Tây 2 người, nữ hoa nương nương, Hồng Vân các đến 1 đạo. Hiện tại nữ hoa nương nương đã thành thánh. Tam Thanh cùng phương Tây 2 người là đạo tổ đệ tử thì thôi. Nhưng này Hồng Vân có tài đức gì? Có thể có được cái này hồng mông tử khí. Đế Tuấn lời vừa nói ra, ở đây lại không có người ngu, lập tức đều hiểu Đế Tuấn ý nghĩ. Phục Hy nhíu mày nói, thế nhưng là, Hồng Vân hồng mông tử khí dù sao cũng là đạo tổ ban tặng. Nhưng mà, không đợi Phục Hy nói xong, Đế Tuấn liền ngắt lời nói, Phục Hy đạo hữu lời ấy sai rồi. Đạo tổ cũng chưa từng nói đem kia hồng mông tử khí ban cho Hồng Vân. Đạo tổ chỉ là nói kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí. Người có duyên có được, Hồng Vân chỉ là trùng hợp chiếm tiện nghi thôi. Nếu là người có duyên có được, đó chính là hồng mông tử khí tại trong tay ai. Ai chính là có duyên người. Phục Hy không nói gì, nhưng hiển nhiên vẫn là cũng không đồng ý. Thấy thế, Đế Tuấn thở dài, Phục Hy đạo hữu, Vu Yêu ở giữa, người không chết thì là ta vong, vì thiên hạ yêu tộc kế, phần này nguy hiểm, đáng giá thử một lần, nếu ta thiên đình có thể bình tăng một vị thánh nhân. Tại yêu tộc nhất thống hồng hoang, hùng bá vũ nội liền chẳng qua là vấn đề thời gian. Ta đồng ý, thành như Đế Tuấn đạo hữu lời nói. Cùng ích lợi so sánh, điểm ấy nguy hiểm, đáng giá thử một lần. Mở miệng lại là Côn Bằng. Lúc đầu, vì yêu tộc kế, mặc dù cùng Hồng Vân có oán, nhưng là hắn cũng không nghĩ không duyên cớ vì yêu tộc trêu chọc như thế một vị đại năng. Nhưng là, hiện tại nếu có thể công tư trọn vẹn đôi đường, hắn không có lý do bỏ lỡ cơ hội này. Nghe được Côn Bằng mở miệng, Phục Hy khinh khinh thở dài, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đồng tâm, hiện tại Côn Bằng cũng đáp ứng, như vậy cũng chỉ có hắn không có đáp ứng. Nhìn Côn Bằng một chút, Phục Hy cũng không tiện nói gì. Dù sao, đây cũng là vì yêu tộc. Đã như vậy, ta không phản đối. Phục Hy nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,